Phan Trường duy nhất một người trấn định tự nhiên mở miệng nhàn nhã nói. Trên mặt mang theo tươi cười mê muội người, cười một cái thật ngọt với mỗ nam nhân đổ mồ hôi lạnh kia. Hồ nháo, nàng có biết đột nhiên nhào đến như vậy sẽ rất nguy hiểm hay không? Cô Diễm lấy lại tinh thần, tim đập lợi hại, vừa rồi nếu hắn không sớm nhận thấy có người chạy đến. Một trường kia đánh xuống, cũng đủ làm cho mỗ tiểu nữ nhân chỉ có nằm trên giường bệnh qua năm mới. Ôi, chàng cũng biết nguy hiểm, không phải chàng rất thích loại chuyện nguy hiểm này sao? Ngữ khí Thải Lam có chút khí thế bức nhân, để lộ ra tâm tình nàng giờ phút này có bao nhiêu không tốt. Vốn dĩ thiên đế xuất hiện làm cho nàng rất vui vẻ. Dù sao từ sau khi rời khỏi kính hồ, khả năng gặp lại tính là rất nhỏ. Chẳng qua không nghĩ tới, hai người này vừa thấy mắt liền đấu võ, khiến cho nàng là thê tử cũng là muội muội rất căm tức. Buông tay đang nắm thiên đế, Thải Lam xoay người nhìn ca ca nhà mình. Ca, ngày thường không phải người rất lý trí sao? Sao lại cũng đi theo cô Diễm hồ nháo? Hai người các ngươi muốn đánh nhau phải không? Đến, đến đi, ta cùng các ngươi đánh. Hôm nay nếu không thấy máu, ai cũng không cho dừng tay. Câu này vừa nói ra, lập tức khiến cho hai lão nam nhân cười làm lành lấy lòng. Lão bà, là ta sai rồi, nàng đừng nóng giận, ta để cho nàng đánh có được không? Trở về nàng phạt ta cái gì cũng được. Cái kia, ái thê thủ tục phạt ta đọc lào lào. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, hắc hắc, muội tử, ca không phải lão hồ đồ. Ngươi đừng so đo với ca ca. Sau khi ca về thiên đình, tự mình sẽ đi tư quá nhai úp mặt vào vách đá có được không? Hai người nam nhân một trái một phải níu tay Thải Lam. Nói lời khuyên bảo, thế mới chậm rãi làm cho mộ nữ vương bớt giận. Ca, sao người đến địa phủ, tạm không để ý tới lão công nhà mình, vẫn là cùng ca ca tâm sự việc nhà trước. Hắc hắc, thiên đế lại cười ngây ngô một tiếng, vốn chính là muốn tới thăm ngươi. Bất quá hiện tại lại thuận tiện muốn dẫn hai người trở về. Gì, Thải Lam không rõ cho nên tò mò lấy ánh mắt hỏi. Thiên đế khụ khụ ho nhẹ, xoay người nhìn về phía cầu, nơi hai người năm ngón tay đan vào nhau gắt gao gắn bó nói. Hai người các ngươi, lại đây cho ta, tay Bạch Nhược khẽ run lên, Dương Tiễn thoáng dùng sức nắm chặt, tựa hồ là muốn cho nàng chút dũng khí. Lập tức nắm Bạch Nhược đi tới trước mặt thiên đế, song song cung kính cúi đầu hành lễ. Hai người các ngươi theo ta về thiên đình, hiện tại thiên quy đã sửa, chuyện trước kia cũng không so đo nữa. Sau khi về thiên đình, ta sẽ khôi phục tước tiên cho Bạch Nhược, để nàng trở lại Quỳnh Hoa cung trước kia nhậm chức. Vợ chồng son các ngươi, cũng không cần ở địa phủ lén lút gặp mặt. Dương Tiễn và Bạch Nhược nghe vậy mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Thiên đế khó có khi mỉm cười đứng đắn, nhìn Thải Lam vẫy vẫy tay, đã muốn cáo biệt. Ca, người đi nhanh như vậy, ai, sắp qua năm mới, công việc nhiều, nhiều thần tiên ầm ĩ muốn phát thưởng cuối năm, ta phải đi về chuẩn bị bao lì xì. Thiên đế nhăn mi lại, vẻ mặt tâm không cam lòng không muốn. Mọi người ở đây nhất thời đen mặt. Lưu Quang không biết từ khi nào nắm Tiểu Vũ đi tới. Hướng thiên đế phất phất tay. Lão nhân, vừa vặn nhờ ngài một chuyện. Qua năm mới này ta sẽ không đi thiên đình. Chúng ta khó được một nhà đoàn tụ. Ngài không có ý kiến gì chứ? Thiên đế mím mím miệng. Vô vị nói, ta thì không sao cả. Chỉ sợ mợ con sẽ khổ sở. Đúng rồi, tiểu tử con khi nào thì làm việc vui. Mợ con mỗi ngày đều hỏi ta. Á, Lưu Quang và Tiểu Vũ nhìn nhau, người trước ánh mắt mang theo mong đợi, người sau biểu tình vô tội, giả ngu ngốc lăng bỏ qua, xem ra hôn sự này, hắc hắc, cách chương.